Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì bán tính bán nghi, không biết là sự thật như thế nào, nhưng do chịu lòng ông bà cho nên ba quyết định ở lại đây vài hôm. Đầu giờ chiều hôm đó, mẹ tôi nhờ anh tài xế chở lên chợ tỉnh mua ít quả cáp bánh trái, rồi mẹ mang sang tặng mấy người hàng xóm xung quanh. Mục đích chính là để hỏi thăm tình hình xem có ai đã từng nhìn thấy ma, hay còn gọi là vong hồn của người chết hiện về trên mảnh đất nhà tôi hay chưa. Ủa, cô kiếm ai vậy? Một người đàn bà mập mạp, mái tóc bạc phơ trạc tuổi ông bà nội tôi bước từ trong nhà ra. Bà ta nhìn má tôi với ánh mắt dò la. Dạ chào cô, con là con của bà Hai Hậu, nhà con sát bên đây nè, vừa mới xây xong đó. Bữa nay có chút quà tặng bà con láng giềng đấy Thảo, cũng coi như là để làm quen đó. À, nhà sát bên hả? Cảm ơn cô. Bay vô nhà uống miếng nước đi ha. Dạ dạ. Người đàn bà nở nụ cười vui vẻ mời mẹ tôi vào nhà. Nhà bà ấy không rộng lắm nhưng khá thoáng mát, cũng có vườn cây ăn trái bao quanh, cách nhà tôi một cái bờ rào cây xanh. Bà rót miếng nước trà đựng trong cái bình làm bằng trái dừa khô rồi lên tiếng nói. Tao tên Mận, còn Bay? Dạ con tên Tuyết. Bay ở đâu về đây? Dạ thú thiệt chứ cô, nhà con trên thành phố á. Ông bà già lên trảnh lập nghiệp lúc mà còn trẻ, nhưng mà bây giờ già rồi. Ôi mà người già á, hay nhớ quê hương nhớ nguồn cội, lúc nào cũng nhắc về nơi chôn rau cắt rốn hết hả. Sẵn nhà con có miếng đất tổ tiên để lại, cho nên xây cái nhà để ông bà về an dưỡng tuổi già đó mà. Đúng rồi, già cả rồi, có ham gì đâu bây ơi, chỉ mong được chết trên quê hương, nằm cạnh ông bà. Ở thành phố nó xô bồ, không có hợp với người già đâu. Như tao nè, có mấy đứa cháu cũng ở trên thành phố, kêu tao lên trên đó ở cho sướng, nhưng mà tao có chịu đâu. Lên vài bữa là tao thấy ngột ngạt à. Ở dưới đây nha, cây cối xanh mát, mở mắt dậy là sướng răng người rồi, hít thở nó cũng thấy thoải mái hơn bay à. Dạ, ba má con cũng nói y chang vậy à. Ban đầu về cũng lo lắm, có hai ông bà già hả? Nhưng mà mai á, là có chú Sáu, cái chú làm vườn cho nhà con lâu nay đó, ở chung, cho nên cũng đỡ sợ. Mà ông bà nói quá hả, cho nên cũng cắn răng cho về chứ biết sao được. Mà chắc cô biết chú Sáu đó hả cô? Cái thằng Sáu chứ gì. Cái thằng đó coi được nghe bay, thấy ngày nào cũng chăm chỉ ra vườn trồng cây tưới nước, tỉ mỉ lắm mà nghe. Tao biết nó cũng hơn 20 năm rồi đó, lạ cái gì đâu bay. Tán dốc một hồi, mẹ tôi mới lựa lời hỏi về chủ đề chính. Con ở trên thành phố từ nhỏ, chẳng có cơ hội về quê là mấy. Để ông bà già ở đây con cũng hơi lo. Mà con nghe nói mấy cái chỗ văng vắng vậy hay có ma lắm phải không cô Mận? Mẹ tôi khéo léo hỏi, bà không có ý định để lộ ra cái chuyện mà bà vừa nghe được cho ông bà nội tôi kể lại, để phòng trường hợp bất trắc bị đồn đãi lung tung. Bà Mận vừa cười vừa nói. Thì chỗ nào mà vắng vắng hay không có ma, ma là quan hồn của người chết, hay trú ngụ ở những cái nơi tối có nhiều âm khí. Đời tao gặp ma cũng mấy lần rồi, hồi cái vùng này còn hoang sơ hơn cả bây giờ nghe. Dòng chết đi lang thang ngoài đường đầy chứ gì, nhưng mà người ta không có hại mình, cúng kiến cho họ ăn là xong thôi, đơn giản lắm. Chứ còn như mấy cái phim ma trên truyền hình á, ma ở trong nhà ám hại người thì tao chưa thấy bao giờ. Xung quanh đây á, đó giờ cũng đâu có nghe ai kể bao giờ đâu. Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, bà không phải là không tin vào chuyện ma quỷ, vì là chân làm ăn cúng kiến liên tục, cho nên bà cũng một phần nào đó tin vào thế giới tâm linh thần Phật. Nhưng chuyện mà ông bà nội tôi kể thì hơi có phần vô lý, và là nó ra khỏi những gì mà bà hình dung về cõi âm ở trong đầu. Bà coi như đã tìm được đáp án cho riêng mình. Chắc là do chưa cúng kiến, có hồn chết đối ở ngoài đường vào phá phách, làm cho thần hồn nát thần tính mới ra cứ sự như vậy thôi. Chiều hôm đó, một mâm lễ cúng kiến thí thực cô hồn được ba má tôi chuẩn bị chu đáo. Nào gà nào vịt, bún cháo cơm gạo được bày biện ra giữa sân, với tiền vàng bạc thì được đốt lên nghi ngút. Ba mẹ trấn tĩnh ông bà rằng do mình dọn về đây chưa cúng đủ lễ cho nên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net